Mẫu thân ta là thần thám. Chương 100, mục đích thật sự của hung thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Vân Sương nói vậy, tuy Dương Nguyên Nhất và mọi người không lấy gì làm lạ, nhưng trong lòng vẫn có phần khó hiểu. Tiểu Bàn đã nhịn không nổi, lập tức lên tiếng, động cơ gây án của hung thủ. Tên đó không phải vì báo thù mà giết người sao? Vân Sương nhìn hắn, khẽ nhướng mày, xét về bề ngoài, đúng là trông giống một vụ báo thù. Hắn cố tình làm theo những ghi chép trong bản thảo mà Trịnh Lang Quân để lại, ngoài việc đánh lạc hướng chúng ta, còn muốn càng thêm củng cố ảo giác rằng đây là vụ thủ sát. Nếu không phải vừa rồi ta phát hiện thi thể của Trịnh Diễn biến mất, e là cũng sẽ bị mắc kẹt trong mê trận mà hắn bày ra, không dễ thoát ra được. Tiểu Bàn càng nghe càng hồ đồ, hắn lấy trộm xác Trịnh Diễn thì liên quan gì đến động cơ giết người? Chẳng lẽ hắn có sở thích siêu tầm thi thể nên mới ra tay sát hại người ta? Vân Sương không nhịn được bật cười trước suy luận kỳ quặc ấy. Ta vừa mới nói rồi, hung thủ lấy xác Trịnh Diễn đi là để che giấu một điều gì đó. Một điều mà nếu chúng ta nhìn thấy thi thể, sẽ lập tức nhận ra. Ví dụ như, trên người Trịnh Diễn thiếu mất thứ gì đó, Dương Nguyên Nhất sững người, lập tức như bừng tỉnh, phấn khích hô lên. Là chiếc vòng tay mà Phùng viện trưởng đã đích thân đeo vào cổ tay Trịnh Diễn. Mọi người đồng loạt sững lại, ngay sau đó cũng nhớ tới lời Phùng viện trưởng vừa kể, Đại Kim không khỏi kinh ngạc. Ý Vân Nương Tử là, hung thủ đã trộm chiếc vòng tay trên người Trịnh Diễn, vậy tức là, hắn giết người vì tiền. Nhưng mà, Phùng viện trưởng nói, Trịnh Diễn là người kín đáo, ngoài ta ra, ông ấy chưa từng kể cho người khác về chiếc vòng tay đó. Hung thủ làm sao biết được ông ấy có thứ ấy? Hơn nữa, Văn Thái Phong và Lưu Bà Từ thì có gì đáng giá để khiến hắn phải ra tay tàn độc như vậy? Vân Sương mỉm cười nhẹ nhàng. Không vội, để ta lần lượt trả lời câu hỏi của Phùng viện trưởng. Nếu lời Phùng viện trưởng là thật, thì Trịnh Diễn hẳn là chết vì bệnh chứ không phải bị giết. Chỉ là, trong lúc ông ấy nhập quan, hung thủ vô tình nhìn thấy cảnh Phùng viện trưởng đeo vòng tay cho ông ta, sinh lòng tham lam. Sau tang lễ, hắn lén đào mộ, lấy đi chiếc vòng tay ấy. Mà chiếc hộp tội ác một khi đã mở ra, sẽ khó mà đóng lại. Vì tham niệm trong lòng, hắn lại lần lượt sát hại Văn Thái Phong và Lưu Bà Tử. Hơn nữa, ai nói bọn họ trên người không có gì đáng giá? Phùng viện trưởng nhất thời sững sờ, Dương Tam Lang như chợt nghĩ ra điều gì đó, vội đập tay nói. Văn Thái Phong chắc chắn có tiền, hồi còn trẻ làm tiểu thương chạy rong khắp nơi, sau khi vợ con bỏ đi, sống một mình cũng không tốn kém. Hẳn tích cóp được không ít. Không thì với cái tật 3 ngày uống rượu một lần của ông ta, nếu không có tiền, quán rượu nào chịu bán cho. Ta nhớ có lần gặp ông ta trong một tửu quán, say mềm khoác lác nói mình có tiền lắm. Vợ con bỏ đi là bọn họ thiệt, ông sẽ để dành tiền. Sau này dù họ có quỳ xuống xin cũng chẳng cho, phải để bọn họ hối hận đến xanh ruột. Chỉ là, lúc đó ta tưởng ông ta chỉ say nói vớ vẩn. Vân Sương gật đầu, phải. Nếu giả sử ông ta không nói dối, thì rất có thể đã lỡ lời kể với ai đó, bị người đó để ý. Còn về phần Lưu Bà Tử, ta từng nghe Phạm Bà Tử người thân thiết với bà ấy kể rằng bà ấy luôn mong muốn dành dụm đủ tiền để chuyển mộ phu quân sang nơi tốt hơn. Vì thế sống rất hà tiện, gần như cố chấp, sao có thể không có tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kể, từ những tờ giấy ghi sổ sách ta tìm thấy trong phòng bà ấy, có thể đoán bà nhờ đánh bạc mà kiếm được không ít. Nhiều lão hán từng nói bà ta chơi gian, chắc chắn không phải lời nói suông. Thế nhưng, dù là Văn Thái Phong hay Lưu Bà Tử, ta và các vị vẫn không tìm thấy bao nhiêu tiền trong phòng họ. Phùng viện trưởng mở to mắt, lập tức nói. Đúng vậy, người thu dọn phòng Văn Thái Phong là A Thăng. Hắn từng nói trong phòng chỉ toàn mấy thứ không đáng giá, dưới gầm giường cũng chỉ có vài đồng tiền đồng lẻ. Hắn còn lẩm bẩm rằng cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng lúc ấy liên tiếp có người mất, ta cũng không có tâm trí nghĩ nhiều. Này nghĩ lại, Văn Thái Phong hay đi uống rượu, cho dù không giàu, trên người cũng không thể chỉ có mấy đồng tiền lẻ. Dương Nguyên Nhất lại nhíu mày, nhưng nếu nói thật sự có tiền thì chắc cũng không nhiều lắm. Hung thủ vì chút tiền đó mà giết người diệt khẩu, có phải hơi quá không? Vẫn là câu ấy, nếu thật sự họ có nhiều tiền như thế, cũng không đến mức phải sống nhờ nơi dưỡng tế viện. Vân Sương quay sang Dương Nguyên Nhất, nói, Dương Lang Quân, ý nghĩ của ngươi đã sai rồi. Hung thủ không giết người là vì thèm khát tiền bạc của họ, mà là trong hoàn cảnh của hắn, người duy nhất có thể ra tay chính là những người trong dưỡng tế viện. Nhắm vào người trong dưỡng tế viện, đối với hắn mà nói là lựa chọn dễ dàng nhất, cũng là cách che giấu động cơ thật sự hiệu quả nhất. Hơn nữa, ngay đúng lúc ấy, Trịnh Lang Quân qua đời, để lại một sấp bản thảo giống như tiên đoán. Với hung thủ, đây là cơ hội trời ban để làm vần đục thêm mặt nước, khiến mọi chuyện càng thêm mù mờ. Suy cho cùng, ai mà nghĩ được rằng hung thủ sát hại Lưu bà tử bọn họ chỉ là vì vài món tiền vặt. Thực ra, nàng đã bắt đầu lờ mờ đoán ra từ hôm qua, chỉ là mãi đến khi tận mắt thấy quan tài rỗng của Trịnh Diễn và nghe Phùng viện trưởng kể về chiếc vòng tay, nàng mới thực sự dám đối diện với giả thuyết điên rồ nhất trong lòng mình. Vậy thì tên hung thủ này đúng là cầm thú. Nghiêm Phương phẫn nộ nói, chỉ vì mấy đồng bạc mà nhẫn tâm sát hại nhiều mạng người. Vân nương tử, nương tử vừa nói có cách tìm ra hung thủ, rốt cuộc là làm sao? Những người khác cũng nhao nhao nhìn nàng, đầy vẻ tò mò. Nếu động cơ thật sự của hung thủ là tiền, thì vài người trong dưỡng tế viện vốn đã sống khó khăn, cũng rất cần tiền. Nghĩ vậy, họ chẳng phải ai cũng có động cơ gây án hay sao? Vân Sương mỉm cười, nói, rất đơn giản, dù Trịnh Diễn chết là bệnh hay bị hại, thì trước khi ông ấy chết, hung thủ không thể biết chiếc vòng kia nằm ở đâu là chắc chắn. Nếu không, thì hắn đã tìm mọi cách để chiếm đoạt nó từ trước khi Trịnh Diễn qua đời, đâu cần phải đợi đến khi chôn cất xong mới cực khổ đào mộ. Phùng viện trưởng, ngài biết rất rõ trong dưỡng tế viện có người vì tiền mà bất chấp thủ đoạn. Lúc đeo vòng tay cho Trịnh Diễn, chắc chắn ngài đã cố tránh để người khác thấy, đúng không? Vậy người biết chuyện này, chắc chắn không nhiều. Cách chương.